Chương 4. 499 đối phó ngươi, đầy đủ. Tiểu gia hỏa một mặt lạnh nhạt nói, nhà ngươi con chó này, vừa ra trận liền biết nhìn mặt chủ nhân sắc mặt. Tại cùng Mộc Nhu Tuyền đánh nhau quá trình bên trong, liên tục 3 lần, nhìn ngươi vị chủ nhân này sắc mặt. Đã ngay từ đầu liền là hướng về phía ta tới, treo cái gì Mộc gia tên tuổi. Tiểu cô nương không khách khí châm chọc nói, ta cùng Mộc gia quan hệ thế nào, các ngươi lại không biết làm gì dắt Mộc gia làm cái gì tấm màn che. Hướng ta tới liền xông ta tới, quang minh lỗi lạc một điểm. Tiểu cô nương đập người thời điểm, đã từng bắn liên thanh phát, quét qua thường ngày kiệm lời ít nói dáng dấp. Mặc thái tử nhìn xem ngược lại là 10 phần vui vẻ, tiểu cô nương nhiều có sức sống nha nhưng là xem như bị đập người, nhưng là phiền muộn muốn chết muốn chết. Di nhan thánh tử sắc mặt đã cực kỳ khó coi, mặt lạnh lấy hướng bên người một tên tế ti nhìn lướt qua. Kia tế ti liền vội vàng tiến tới một bước, nặng giải thích do nói, tiểu cô nương ngươi sợ không phải có chỗ hiểu lầm đi. Đây là các ngươi hoàng gia học viện học sinh ở giữa việc tư, làm gì nhắc lên chúng ta Nhật Nguyệt Thần Điện có phải hay không các ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tiểu mục sĩ tay đánh đoạn hắn tiếp tục nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Kim Chiêu Dương, ngươi gọi Kim Chiêu Dương đúng vậy. Kim Chiêu Dương thật cao ngóc lên cằm, một mặt không ai bị nổi. Ngươi cảm thấy ngươi này con dẹp dạng, có thế so sánh mặt trời mới mọc lao tổ xú xú trùng dạng. Kim Chiêu Dương căm tức trừng mắt kiểu mục, khuôn mặt lập tức trướng đến phát xanh. Tiểu cô nương này thật to gan, lại còn nói hắn là đầu con dẹp kiểu mục không cho hắn chất vấn cơ hội, chỉ là cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, một mặt trời mới mọc nhân vật dạng gì ngươi không rõ ràng. Mặt trời mới mọc lao tổ 300 năm trước vẽ phù lục trận, có thể bảo trì đến hiện nay, y lý hải nguyên có thể dùng. Ngươi đi chính mình là cái gì con dẹp trong lòng mình nắm chắc, rõ ràng là đầu côn trùng, còn muốn cùng mặt trời so với vai, quả thực buồn cười, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Kim Chiêu Dương bị tiểu cô nương một trận phẫn nộ đập, tức giận đến cọng tóc nhi đều dựng lên, tốt tốt tốt tốt ngày hôm nay nếu như không giáo huấn một chút cái này gan to bằng trời nữ tử. Chính mình như thế nào tiếp tục tại Hoàng gia học viện bên trong đặt chân tốt cái gì tốt. Kiều Mục một mặt nhìn đồ đần biểu lộ, ánh mắt lánh đạm đảo qua Kim Chiêu Dương phát trướng khuôn mặt. Ngón tay hơi động một chút, một khối ngọc gửi lưu quang phù lục liền xuất hiện tại nàng tế bạch lòng bàn tay. Tiểu cô nương nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi nếu có thể đón lấy ta đạo này ngọc phù, liền coi như ta thua. Kiều Mục lãnh lạnh nói, như không tiếp nổi, liền lập tức cho ta đổi tên gọi Kim Chó. Cũng lăn ra Hoàng gia học viện, dám cược ga. Kim Chiêu Dương tức giận đến trưởng tâm hung hăng thu hẹp đứng lên, tức giận gọi nói, ngươi ngươi, à, ha ha ha ha. Cuồng vọng tự đại liền dựa vào một khối công kích ngọc phù, liền mưu toan để hắn một tên hoàng cấp lớn phù sư không tiếp nổi. Ha ha ha ha ha ha, quả thực buồn cười. Tiểu cô nương, thế giới này không phải quay chung quanh ngươi chuyển, thế giới này tự nhiên không phải quay chung quanh ta chuyển. Tiểu Mục Lãnh vừa nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý kia 3 tuổi trẻ con đều hiểu. Nhưng mà đối đầu ngươi. Tiêu Mục nhàn nhạt rủ xuống tầm mắt, nhìn thoáng qua trong tay khối này ngọc phù, lạnh lùng phun ra 3 chữ, đầy đủ ngươi. Kim Chiêu Dương phẫn nộ quát một tiếng, tốt ngày hôm nay ta nếu như không tiếp nổi ngươi khối này công kích ngọc phù, ta Kim Chiêu Dương 3 chữ, từ đây liền để ngươi đảo lại. Đọc Dương hướng Kim Tiểu Mục gật gật đầu, cũng coi là một câu, chính mình nhớ kỹ.